Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, chương 211, cùng chết đi. Hạt ánh sáng cước, nhưng là, công kích chân chính lại là tới từ Bạch Thủy một cước này. Không được, Wapol hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Thủy sát chiêu chân chính còn ở phía sau. Hắn căn bản không có thời gian phản ứng, liền bị Bạch Thủy một cước đánh xuống ầm ầm xuống dưới. Hạt ánh sáng cánh chim. Bạch Thủy thấp nói một tiếng, sau đó sau lưng xuất hiện cánh khổng lồ, để hắn huyền không, bành, giống nhau vừa rồi Bạch Thủy rơi xuống dáng vẻ. Wapol đem lớn ném ra một cái hơn 50 mét to lớn hố thùng. Bão phát ra kinh khủng tiếng oanh minh, ngay cả chung quanh hải vực đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Enable flying flow, Bạch Thủy bóp cò, bắn ra đi một mảng lớn lớn chừng quả đấm quang đoàn. Đánh về phía Wapol mà đi, không cho Wapol một điểm cơ hội thở dốc. Vụt vụt vụt, Wapol chỉ cảm thấy giống như là không ngừng bị trăm cân bom oanh tạc lấy đồng dạng. Khí huyết kịch liệt chấn động, xương cốt vang lên kèn kẹt. Mặc dù có Busosoku Haki ngăn cản, cũng y nguyên không cách nào triệt tiêu mảy may. Thân hình càng lún càng sâu. Energy Cannon, Bạch Thủy lại nâng tay phải lên, bóp cò, một phát laser light cannon bắn ra, để Wapol đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhưng hắn lại hoàn toàn không cách nào động đậy. Bành, kinh thiên nổ lớn, thoáng chốc đất rung núi chuyển, tiếng sấm vang rền, lớn lấy Wapol làm trung tâm. Cực tốc khuếch trương ra một cái trăm mét hố to, kình phong bốn phía, đá vụn san sát, toàn bộ hòn đảo đều đang tiếng rung, bốn phía mặt biển cũng chịu ảnh hưởng, cuồn cuộn gợn sóng sôi trào mãnh liệt. Hạt ánh sáng cước, Kenbunsoku bên trong, Wapol cũng không có tránh ra một chiêu này, chính nằm trên mặt đất có chút thần trí không rõ, hắn lao xuống mà đi. Muốn cứ như vậy nhất cử kết trận chiến đấu này. Cách đó không xa trên mặt biển, Akainu quân hạm đã đến. Muốn bắt ta, kia thì cùng chết đi. Nhưng mà, để Bạch Thủy không có nghĩ tới là, khi hắn xé mở bụi mù sắp đánh trúng Wapol thời điểm. Máu me khắp người Wapol thế mà cầm một thanh súng ngắn. Bắn ra một viên cỡ nhỏ đạn pháo. Mua mua no gấp trăm lần thương. Chỉ thấy viên này đạn pháo ngay tại Bạch Thủy ánh mắt kinh hãi bên trong. Tốc lớn nhỏ đều tăng trưởng gấp trăm lần. Phốp, Bạch Thủy hoàn toàn không nghĩ tới Wapol sẽ điên cuồng như vậy. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị đạn pháo trùng điệp đánh trúng vào ngực. Xương ngực tạch tạch tạch vỡ vụn, thổ huyết một mụn lớn máu về sau. Bạch Thủy sắc mặt cực tốc biến đến tái nhợt. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, cái này đạn pháo sẽ bạo tạc. Không có thể chết ở chỗ này. Bạch Thủy cắn lưỡi đau xót. Tại đạn pháo sắp bạo tạc trước giờ. Cắn răng đạp thật mạnh tại cái này đạn pháo phía trên. Sau đó bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, thoáng chốc kinh lôi nổ vang. Nổ lôi trận trận, thương khung truyền vang. Không khí bị áp xúc điệp nhíu lại một vòng phát tiết ra ngoài, một đạo cự đại ánh lửa ngút trời mà lên, bộc phát ra kinh khủng sóng nhiệt, kịch liệt bốc hơi lấy sóng biển, lực lượng khổng lồ làm cho cả mặt biển đều đang rung động kịch liệt, cũng nhấc lên to lớn biển động, gào thét hướng bốn phía mà đi, kịch liệt vuốt mặt biển, uyển như là ngày tận thế. Cả hòn đảo nhỏ, liền trong ngọn lửa, trong nháy mắt hóa thành một mảnh bột mịn, chỉ để lại siêu cấp cao nhiệt độ cùng nồng đậm khói lửa khí tức. Cách đó không xa mặt biển, Akainu bọn hắn không thể không vì vậy mà ngừng lại. Sakazuki đại tướng, cái này, đứng sau lưng Akainu một cái thiếu tướng không tiến nuốt ngụm nước miếng. Âm thanh run rẩy, hết thảy cũng là vì chính nghĩa. Hy sinh đều là nhất định. Akainu đạm mạc mà nói, hoàn toàn không có bị Bạch Thủy hy sinh mà có bất kỳ tâm tình chập chờn. Không hổ là Akainu, tuyệt đối chính nghĩa người chấp hành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.